Lão đại hắc bang cực sủng vợ yêu. Chương 30, vợ à em không thoát được đâu. Hát, góc truyện audio.com. Chương này hát nặng hơn mấy chương kia nhiều à, không thích thì clickbait nha em NGUI. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cho anh ăn em gạch dưới Hàn Dương bế xốc cô đi thẳng vào trong mật thất mặc cho cô vùng vẫy. Dương, anh thật là vô sỉ gạch dưới Mạnh Ái đánh vào lưng anh. Chỉ với mỗi em thôi vợ. Hàn Dương nói xong rồi đặt cô xuống thẳng giường. Bên trong mật thất được thiết kế rất giống căn phòng ở nhà, chủ yếu là ba gam màu xám đen trắng. Thật đúng giống tính cách của chủ nhân nó, lạnh lùng và bá đạo. Mạnh Ái phía dưới vẫn còn ê ẩm vì đêm thác loạn tối qua, nên vội chạy ra ngoài, nhưng lại bị anh giữ lại, tay không yên phận xoa nắn mông cô rồi vỗ vài cái. Mạnh Ái bị như vậy thì xấu hổ không thể tự đào một cái hố sâu chui mình xuống dưới đó. Vợ à, em không thoát được đâu. Gạch dưới Hàn Dương áp đôi môi bạc lạnh lẽo của mình lên đôi môi cherry hồng hào kia, không ngừng càn phá, thật sự môi cô rất ngọt nha. Tay anh lần mò tới khóa quần của cô, nhẹ nhàng mở nút rồi cởi nó xuống, chạm đến chiếc quần lót ren màu đen kia, anh dùng tay ấn mạnh vào nó một cái khiến cô giật điếng người. Mạnh Ái thật sự không muốn làm vào giờ này, đặc biệt là đang ở công ty nữa, xấu hổ chết mất. Nhưng tất cả ý nghĩ đó của cô đều buông xuôi khi mà nãy tay Hàn Dương động vào đóa hoa mẫn cảm đó, cảm giác tê dại nhưng lại dần mang đến khoái cảm mê người, Mạnh Ái dần dần chìm đắm vào nó mà phối hợp với Hàn Dương. Hàn Dương anh một tay vuốt ve vùng tam giác vàng của cô ở dưới, còn một tay lại xoa bóp một bên gò bông của cô, anh dùng lưỡi mút lấy nhụy hoa ngay chính giữa, sau đó dùng răng cắn mạnh một cái, Mạnh Ái cô lại giật mình thêm một lần nữa vì đau. Dương, đau. Gạch dưới cô thẹn thùng lên tiếng, nhưng anh hoàn toàn không để tâm, vẫn tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Dù anh vẫn còn một lớp quần chưa mở cách nhau như vậy nhưng Mạnh Ái vẫn có thể cảm nhận được nơi đó của anh đang dần trướng lên và nóng. Không để cô chuẩn bị, anh cho vào một ngón tay khuếch trương nó ra, sau đó lại tiếp tục hai ngón, ba ngón, và cuối cùng là bốn ngón đã nằm yên vị trong huyệt đạo của cô. Nước dịch chảy ra ồ ạt làm ướt hết một mảng ga giường, Hàn Dương thấy thế liền nhếch mép cười. Tuy đã làm nhiều lần, nơi bên trong của Mạnh Ái vẫn rất chật và hẹp như muốn bóp chặt hai hết bốn ngón tay của anh trong đó. Hàn Dương giọng khàn đặc lên tiếng, cởi đồ cho anh. Mạnh Ái biết anh đang cố nhịn nhục thì lật đật cởi áo, nhưng cười rất chậm a a. Đang khiêu khích anh đó, Hàn Dương tương đương. Đầu anh chảy xuống ba gạch hắc tuyến, chỉ nhìn nụ cười mỉm và hành động của cô anh cũng biết ý định của cô. Được ông xã chơi với em, đành nhịn một xíu nữa. Loay hoay một tí thì cũng xong, cả hai cơ thể đều trần trụi không một mảnh vải che thân, cơ thể sáu múi rắn chắc của Hàn Dương thoát ẩn thoát hiện làm Mạnh Ái bị mê hoặc, toàn thân đã bắt đầu khó chịu. Đột nhiên Hàn Dương ngồi dậy quay ra chiếc tủ gần đó lấy thứ gì đó, Mạnh Ái đang rất là hụt hẫng luôn tương đương. Hàn Dương bẻ đôi viên thuốc đó ra, cô vẫn không hiểu gì nên mặt vẫn ngu ngơ. Anh quay lại, nhét một nửa viên thuốc vào miệng mình, rồi hôn cô, dùng lưỡi đẩy viên thuốc đó qua bắt cô ực nó xuống, bản thân cũng nhai nhai viên thuốc đó trong miệng. Anh vừa lấy chiếc áo choàng tắp khoác lên người ung dung ngồi trên ghế sofa nhìn ra bên ngoài trời. Mạnh Ái không hiểu gì, chỉ ngơ ra, một lúc sau thuốc có tác dụng, cả người cô nóng dạo dực liền muốn làm tình với. Góc truyện audio.com. Anh, bất đắc dĩ chồm người dậy đi lại hướng anh đang ngồi, tay cô vòng qua cổ anh, trực tiếp hôn anh, dù hôn nhưng vẫn không thấm thía là bao, Mạnh Ái dắt anh đi xuống giường, khuôn mặt vì thuốc đã ửng hồng lên, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở của cô làm Hàn Dương nuốt nước bọt, dù muốn lắm nhưng anh thích cô là người chủ động hơn. Cả cơ thể cô uốn éo vặn mình, cô nói. Dương, làm, n cho, em, với, hảo chiều em. Gạch dưới Hàn Dương đã sắp chịu không nổi, định vờn cô thêm một tí nhưng thật là quá khó. Phần thân to lớn của anh xuất hiện, không hữu tình đâm thẳng vào bên trong hoa viện của cô, Mạnh Ái không nhịn được nên hét lên một tiếng, như vậy càng làm kích thích Hàn Dương lên. Những cú thúc vào càng ngày càng nhanh và mạnh, bên dưới đau như muốn xé rách cơ thể của cô ra, nhưng nó lại đem theo khoái cảm rất lớn. Ông, xã, mạnh lên nữa. Gạch dưới Mạnh Ái gần như bị dục vọng che mắt, không còn biết gì nữa, luôn luôn phối hợp theo anh. Đi em thủy trong người cô chảy ra ồ ạt ngày càng nhiều, Hàn Dương đặt ngón tay xuống đó bôi một ít đi em thủy của cô lên tay mình rồi mút, quả thật rất lạ nha. Hàn Dương thấy được bộ mặt đang lên cao vì dục vọng của cô mà mỉm cười thỏa mãn, người con gái này đã lấp đầy tất cả khoảng trống trong tim anh. Đến cao trào, anh gầm lên một tiếng rồi phóng hết tinh hoa của mình vào bên trong cô, Mạnh Ái mệt sừ ra định ngủ, lại bị anh vực dậy, nói một câu. Bà xã, vài hiệp nữa. Cô bị hành cho chết lên chết xuống, sau khi thỏa mãn, Hàn Dương bế cô vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ lại cho cô rồi ôm nhau nằm ngủ trên giường bên trong mật thất ngon lành. Cách chương.